Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 256, PN6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Thiệu Hành vẫn chưa xuất hiện, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không sốt ruột. Cậu tin rằng với năng lực của Thiệu Hành, việc có được thân phận mới chỉ là vấn đề thời gian. Cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hắn trở về là được. Thế nhưng, Trần Sâm lại khiến Thẩm Kỳ Nhiên khá đau đầu. Chuyện kết hôn chớp nhoáng thực sự không dễ khiến người khác chấp nhận. Trần Sâm đã đinh ninh rằng cậu bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc. Anh ta liên tục tìm một đống bài viết để KS, âng mê, WeChat của cậu, nào là hãy kể về hối hận sau một tháng yêu đương và hai tháng kết hôn chớp nhoáng. Chấm, sau khi kết hôn chớp nhoáng tôi mới hiểu, tôi bị lừa kết hôn. Chấm, kết hôn chớp nhoáng đã hủy hoại cuộc đời tôi. V. Thẩm Kỳ Nhiên vừa mở điện thoại là lại có cảm giác như ông già xe điện ngầm xem điện thoại, khỏi phải nói là cậu bất đắc dĩ đến mức nào. Một chuyện khác cũng khiến Thẩm Kỳ Nhiên rất khó chịu là Trình An vẫn chưa bỏ cuộc, mấy ngày nay vẫn như linh hồn không tan. Cậu ta đã chặn Thẩm Kỳ Nhiên ở ký túc xá rất nhiều lần, liên tục bày tỏ ý muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu. Đương nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn phớt lờ hắn. Sau đó, Trần Sâm phải nhờ người cảnh cáo Trình An một trận nghiêm khắc, đối phương mới chịu dừng lại đôi chút. Cứ thế thêm vài ngày, nhanh chóng đến ngày Thẩm Kỳ Nhiên và Trần Sâm đi diễn ở trung tâm thương mại. Hai người họ sẽ cùng biểu diễn hai tiết mục để làm hoạt động chào mừng khai trương một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Loại hình hoạt động này cả hai đều không phải lần đầu làm, buổi biểu diễn diễn ra rất thuận lợi. Khi họ xuống sân khấu, trời mới chỉ 9 giờ sáng. Nhận xong phí biểu diễn, hai người đang bàn bạc xem có nên đi dạo quanh đó không, thì Trần Sâm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta nói đơn giản vài câu rồi cúp máy với vẻ mặt vui mừng. Anh Lưu nói giữa trưa ở công viên bờ sông có một hoạt động, cần gấp một người chơi đàn piano giỏi đến biểu diễn, việc này chẳng phải rất hợp với cậu sao? Trần Sâm vui vẻ vỗ vai Thẩm Kỳ Nhiên, thế nào, có đi không? Thủ lao cũng không tồi đâu. Thẩm Kỳ Nhiên quả thực rất hứng thú, là hoạt động gì vậy? Anh ấy không nói chi tiết, chắc lại là chương trình quảng bá của thương gia nào đó. Nghe nói lần này quy mô khá lớn, mời không ít người đâu. Về mặt kinh tế, Thẩm Kỳ Nhiên không quá túng thiếu nhưng cũng không quá dư giả. Huống chi hiện tại cậu đang trong tình trạng gánh vác người già dìu dắt trẻ nhỏ. Cậu đương nhiên không có ý kiến, lập tức đồng ý, rồi cùng Trần Sâm bắt xe đến công viên bờ sông phía bắc thành phố. Công viên bờ sông là một công viên lớn nổi tiếng ở Hàng Thành, cảnh quan tuyệt đẹp, phong cảnh hữu tình, cũng là địa điểm check-in nổi tiếng. Góc đông bắc công viên có một bãi cỏ trống rất lớn, thường xuyên tổ chức các hoạt động. Thẩm Kỳ Nhiên và Trần Sâm từng đến đây biểu diễn nhiều lần, rất quen thuộc với nơi này. Họ dễ dàng tìm thấy địa điểm hoạt động, nơi đây đã bắt đầu diễn ra, trên bãi cỏ rộng lớn đen nghịt toàn là đầu người chen chúc, không ngừng có thêm nhiều người nghe tiếng kéo đến. Trên sân khấu được trang trí lộng lẫy tinh xảo, một nhóm nhạc đang trình diễn đầy cảm xúc. Những bài hát sôi động khuấy động cảm xúc mọi người, khiến một số người trẻ tuổi hoạt bát trực tiếp nhảy theo âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên nghe thấy khúc nhạc quen tai, nhìn kỹ lại, nhóm nhạc biểu diễn trên sân khấu lại là một nhóm nhạc nổi tiếng của địa phương. Nghe nói phí biểu diễn của họ không hề thấp, đây là hoạt động do thương gia nào tổ chức vậy? Thẩm Kỳ Nhiên ngạc nhiên hỏi Trần Sâm, có thể mời được nhóm nhạc ai, ngân sách hẳn là không thấp, sao lại vội vàng đến mức phải tìm những sinh viên vô danh tiểu tốt như chúng ta đến biểu diễn? Trần Sâm thường xuyên giao tiếp với người của các công ty biểu diễn, đương nhiên cũng biết quy trình cơ bản khi lên kế hoạch của một hoạt động quan trọng. Anh ta cũng rất khó hiểu về điều này, nhưng anh Lưu đã chuyển cả tiền đặt cọc rồi, không thể nào là giả được. Anh ta dẫn Thẩm Kỳ Nhiên đi về phía hậu trường, rất nhanh tìm thấy ban tổ chức hoạt động mà anh Lưu nói. Người tiếp đón họ là một phụ nữ trưởng thành ăn mặc trang nhã tên là Cốc Tỷ. Sau khi Trần Sâm và Thẩm Kỳ Nhiên tự giới thiệu, ánh mắt của Cốc Tỷ sáng lên, bà nhìn kỹ Thẩm Kỳ Nhiên, nụ cười đặc biệt nhiệt tình. Cậu chính là Thẩm Kỳ Nhiên tiên sinh. Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. Đúng vậy, xin hỏi tôi cần lên sân khấu lúc nào? Còn tiết mục biểu diễn là các vị chỉ định hay tôi ngẫu hứng trình diễn? Cốc Tỷ sững sờ một chút, như nhớ ra điều gì đó, rất nhanh lại cười sảng khoái. Khi nào cậu lên sân khấu tự nhiên sẽ có người thông báo cho cậu. Còn về tiết mục biểu diễn, Ừm, gì cũng được, tùy cậu thích. Thẩm Kỳ Nhiên, tùy tiệp vậy sao, chỗ ngồi của hai người ở đằng kia, tôi đưa hai người qua. Sau đó, Thẩm Kỳ Nhiên và Trần Sâm ngơ ngác bị đưa đến phía trước sân khấu. Khu vực khán giả không có ghế ngồi, mọi người đều đứng xem biểu diễn. Chỉ có ở vị trí tốt nhất phía trước sân khấu là đặt mấy dãy bàn ghế. Mỗi bàn còn bày đồ ăn nhẹ và đồ uống tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đãi ngộ VIP. Chỗ này đã ngồi đầy người, chỉ còn một bàn trống. Cốc Tỷ lập tức đi đến bàn này, tận tình kéo ghế cho họ. Hai người cứ ngồi đây vừa xem biểu diễn vừa chờ đợi nhé. Đồ ăn nhẹ và đồ uống trên bàn có thể dùng tùy ý. Lát nữa tôi sẽ đến thông báo khi nào cậu lên sân khấu. Câu cuối cùng bà nói hướng về phía Thẩm Kỳ Nhiên. À, cảm ơn bà. Cốc Tỷ mỉm cười gật đầu, rất nhanh xoay người rời đi, để lại Thẩm Kỳ Nhiên và Trần Sâm đứng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Thẩm Kỳ Nhiên, tình hình thế nào đây? Trần Sâm, tôi cũng không biết nữa. Thôi, cứ ngồi xuống đi, đằng nào cũng đến rồi. Hai người hậm hực ngồi xuống, ban đầu còn hơi không thích nghi, nhưng rất nhanh đã nhập cuộc. Ồ, mấy món ăn nhẹ này ngon quá, ăn một miếng là không thể dừng lại được. Cái này chắc chắn là hàng cao cấp rồi, tôi chưa bao giờ ăn món ăn nhẹ nào ngon như vậy. Trần Sâm má phồng lên, nói không rõ lời. Đại gia đứng sau hoạt động này thật hào phóng, mà nói đến, rốt cuộc đây là hoạt động của ai nào vậy? Thẩm Kỳ Nhiên càng thêm nghi hoặc, cậu có nhìn thấy logo của thương gia nào không? Trần Sâm lắc đầu, có lẽ không phải quảng bá thương mại, mà là một buổi hòa nhạc ngoài trời đơn thuần chăng? Rốt cuộc, các màn trình diễn trên sân khấu khá hay và rất chuyên nghiệp, không giống như những buổi biểu diễn thông thường mà các thương gia kéo đến để làm màu tuyên truyền. Buổi hòa nhạc cũng cần kiếm tiền và quảng cáo chứ, sao tôi lại không thấy bất kỳ nhãn hiệu nhà tài trợ nào cả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thảo luận một hồi, cuối cùng nhất trí cho rằng, buổi hoạt động này hoặc là do một thương gia đáng thương ngớ ngẩn nào đó bị lừa, đến nỗi quên cả quảng cáo. Hoặc là do một đại gia nào đó tổ chức một buổi hòa nhạc riêng, thuần túy là tiêu tiền để mua vui cho bản thân. Thời gian trôi đi, suy đoán của hai người càng ngày càng nghiêng về khả năng thứ hai, ngoài các màn trình diễn xuất sắc của những nghệ sĩ nổi tiếng, tại hiện trường còn xen kẽ một số phân đoạn cực kỳ phô trương. Chẳng hạn như dùng máy bay không người lái để phát mưa kẹo tại chỗ, hoặc dùng máy quạt gió thổi bay cánh hoa hồng khắp trời. Cuối cùng thậm chí còn thả bay rất nhiều khinh khí cầu đầy màu sắc. Sau khi khinh khí cầu vỡ trên không, bên trong rơi ra những phong bao lì xì chứa tiền mặt, khiến khán giả trên bãi cỏ chào đón một trận. Mưa lì xì, đầy hào hứng, Thẩm Kỳ Nhiên, mặc dù bàn tán sau lưng về đại gia không hay lắm, nhưng có một câu không biết có nên nói không. Trần Sâm, tôi nói hộ cậu nhé, người giàu phát điên thật đáng sợ. Đại gia này là Bồ Tát thần tiên nào vậy? Lại là tiền mặt thật, khỉ thật, tôi lại giật được một tờ 50 tệ. Đám đông tại hiện trường hoàn toàn vào cuộc vui, hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ đã có rất nhiều người đi dạo ở công viên bờ sông. Nghe nói bên này có mưa lì xì, tức thì lại kéo đến thêm nhiều khán giả, hiện trường hoàn toàn biển người tấp nập. Còn vui vẻ và náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Đán. Một tiết mục mới rất nhanh lại bắt đầu trên sân khấu, đám đông đang phấn khích hơi chút an phận lại. Thẩm Kỳ Nhiên và Trần Sâm cũng đã ngồi lại tiếp tục xem biểu diễn. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói, quen thuộc đến mức khiến Thẩm Kỳ Nhiên tức thì nổi hết da gà. Thẩm học trưởng, không ngờ các anh lại ngồi ở đây, làm em tìm mãi. Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu lại, đứng phía sau quả nhiên là Trình An. Thật ra buổi sáng khi biểu diễn ở trung tâm thương mại, cậu đã phát hiện Trình An đi theo. Nhưng sau khi biểu diễn kết thúc, cậu và Trần Sâm nhanh chóng bắt xe đến công viên bờ sông. Cứ tưởng đã thoát khỏi Trình An, không ngờ tên này vẫn đeo bám theo đến đây. Trần Sâm vừa thấy là Trình An, cũng vô ngữ. Sao lại là cậu? Trình An thằng nhóc này cậu có phải không hiểu tiếng người không? Kỳ Nhiên nhà người ta đã có bạn trai rồi, cậu hết cửa rồi. Em đã nghĩ thông suốt rồi. Trình An vẫn không để ý đến Trần Sâm, chỉ nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Hôm đó người kia là anh tìm đến để diễn kịch cho em xem đúng không? Anh nghe nói em chỉ thích người chưa có kinh nghiệm yêu đương, nên mới làm như vậy, cố ý làm em hết hy vọng, phải không? Sau đó, Trình An đã điều tra và hỏi rất nhiều người, tất cả đều chưa từng nghe nói về người tên Thiệu Hành kia. Hắn xuất hiện bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên một cách khó hiểu, hoàn toàn không có dấu vết để tìm. Hơn nữa mấy ngày nay, người kia cũng vẫn không xuất hiện. Rõ ràng, hắn chỉ là thấy mặt Thẩm Kỳ Nhiên một lần rồi rời đi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hai người này thật sự có quan hệ yêu đương, cũng chẳng qua chỉ là tình yêu chớp nhoáng. Trình An cảm thấy cơ hội của mình vẫn còn rất lớn. Cậu thật là vô lý. Thẩm Kỳ Nhiên căn bản không muốn để ý đến cậu ta, đứng dậy muốn đi về phía hậu trường tránh mặt. Trình An đương nhiên không cho, chặn lại không chịu nhường đường. Hai bên đang giằng co, trên sân khấu biểu diễn đã kết thúc, một vòng hoạt động khuấy động không khí mới lại bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban tổ chức thả bay một đàn bồ câu trắng, chúng dường như không sợ người, lượn vài vòng trên bãi cỏ rồi bay xuống để nhận thức ăn của mọi người. Thậm chí có con bạo giản còn đậu thẳng lên vai du khách, gây ra không ít tiếng reo hò vui sướng. Trong đó, mấy con bồ câu trắng bay đến gần Thẩm Kỳ Nhiên và Trần Sâm, rồi mổ liên hồi vào Trình An. Mỏ nhọn của chim khiến Trình An đau đớn kêu liên tục, buộc cậu ta phải chật vật trốn vào đám đông. Thẩm Kỳ Nhiên và Trần Sâm đều không nhịn được cười ha ha. Thẩm Kỳ Nhiên tiên sinh, một cô gái đeo thẻ nhân viên chạy nhanh đến trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên, thở hồng hộc nói. Đến lượt cậu lên sân khấu rồi. Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngạc nhiên. Bây giờ sao? Theo lý thuyết, phải đi hậu trường đợi lên sân khấu. Lát nữa mới lên, rất ít khi vừa thông báo là lên thẳng sân khấu. Đúng vậy, bây giờ, cô nhân viên này dẫn cậu đi về phía một bên khác của sân khấu, dục dã nói. Nhanh nhanh, xin hãy theo tôi lối này. Giữa sân khấu đã đặt sẵn một chiếc đàn piano. Thẩm Kỳ Nhiên mơ mơ màng màng bị đẩy lên sân khấu. Lúc này mới nhớ ra hình như vừa rồi cũng không có người dẫn chương trình giới thiệu. Khán giả dưới sân khấu phát hiện nghệ sĩ biểu diễn mới đã lên sân khấu, tiếng ồn ào giảm bớt đôi chút, vô số ánh mắt mong đợi đổ dồn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Mặc dù lần lên sân khấu này có chút vội vàng, lại hơi khó hiểu, nhưng đã trải qua sự rèn luyện ở hai thế giới, Thẩm Kỳ Nhiên đối phó với những trường hợp như này đã sớm thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không hề lúng túng. Cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cúi người chào mọi người, rồi đi về phía chiếc đàn piano ở trung tâm sân khấu. Khi cậu chuẩn bị ngồi xuống trước đàn piano, đột nhiên lại có một con bồ câu trắng bay đến, vừa đúng lúc đậu trên phím đàn trắng tinh, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn đông ngó tây. Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi mỉm cười, cậu đưa tay định bế chú chim nhỏ lạc lối lên sân khấu này, đột nhiên phát hiện trên mỏ nhọn của chú bồ câu trắng nhỏ, ngậm một chiếc nhẫn bạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Kỳ Nhiên, chú bồ câu trắng nhỏ nhảy đến trước mặt cậu, cúi đầu đặt chiếc nhẫn đó vào lòng bàn tay cậu. Thẩm Kỳ Nhiên cầm lấy chiếc nhẫn nhìn kỹ, hô hấp không khỏi ngừng lại trong chớp mắt. Cậu nhận ra chiếc nhẫn này, đây giống hệt chiếc nhẫn cưới cậu từng có, nhưng cậu biết, chuyện này không thể nào là chiếc nhẫn mình từng sở hữu, bởi vì chiếc nhẫn đó đã biến mất trong cơn lốc tinh thần lực khi cậu và Heather đồng quy vu tận. Khi cậu xuyên không đến thế giới nửa người nửa trùng, trên tay cũng không có nhẫn. Thế nhưng, bây giờ, nó lại xuất hiện, người có thể làm cho nó tái hiện trước mặt mình, không thể nghi ngờ, chỉ có duy nhất một người. Trên không sân khấu đột nhiên nở rộ pháo hoa ban ngày. Mặc dù lúc này không phải ban đêm, loại pháo hoa sặc sỡ đặc biệt này vẫn mang đến hiệu ứng rất ấn tượng. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một người từ một phía khác của sân khấu đi về phía mình. Người đó mặc bộ vest đen lịch lãm, bước đi trầm ổn, đôi mắt đen sâu thẳm. Dưới vô số ánh mắt đổ dồn, hắn dừng lại trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên, rồi quỳ một gối xuống đất, nâng tay Thẩm Kỳ Nhiên đang cầm chiếc nhẫn cưới. Thẩm Kỳ Nhiên tiên sinh, Thiệu Hành nhìn sâu vào người yêu của mình, mỉm cười hỏi cậu. Em có đồng ý kết hôn với anh, cùng anh chung sống trọn đời này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tác giả muốn nói. Có thể chuẩn bị gặp mặt gia đình rồi. SD, cách chương.